Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 813, điểm tích lũy nhà giàu mới nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ti rất ham muốn số điểm cống hiến này, nhưng Tống Thư Sơn vẫn là đè nén lại trong lòng mình tham lam. Hắn không biết Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu đang làm gì ở trong không gian thông đạo, cũng không biết bọn hắn còn sống hay không. Bởi vậy tốt nhất ở đây chờ một thời gian. Như vậy sư huynh trở lại mới thấy được hắn đủ thành ý a, nếu bọn hắn không trở lại được. Vậy thì, Tống Thư Sơn nhìn vào bên hông túi chữ vật, bên trong chứa hơn vạn điểm cống hiến. Hắn cảm giác bất kể là thế nào, lần này hắn kiếm bộn, Triệu Vô Cực sư huynh cái này đùi lớn, nhất định phải bám chặt a. Thời gian trôi qua nhanh chóng, màn đêm rút đi, nhường lại ánh sáng cho một ngày mới. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu từ trên cây rơi xuống. Hai người đồng thời duỗi lưng một cái tan đi đêm qua ở trên cây gò bó. Triệu Vô Cực ánh mắt liếc qua một cái. Triệu Tiếu Tiếu cái này tiểu mỹ nhân quả nhiên bị trở thành các sư huynh đồ chơi, hết người này đến người khác quả nhiên không phải không có lý do. Cái này vểnh lên bờ mông. Cái này cong như muốn gãy hình chữ S tấm lưng thon. Cùng cái kia mềm mại yếu đuối man mác buồn gương mặt. Quả thật là đối với nam nhân một cái cực đại sát thương vũ khí a. Triệu Tiếu Tiếu giống như cũng cảm giác được Triệu Vô Cực ánh mắt. Nàng trong lòng mừng thầm nhưng không hề biểu hiện đi ra. Vẫn cứ thờ ơ như chưa hề biết thư giãn gân cốt. Triệu Vô Cực cũng không nhìn nhiều liền nói. Lên đường thôi. Hôm nay chúng ta nhất định phải tới được chỗ kia. Cái này tiểu thế giới cũng tạc rộng a. Lấy chúng ta khinh thân thuật cùng thân pháp chạy một ngày còn chưa tới nơi a. Triệu Tiếu Tiếu cũng là than thở nói. Đúng vậy. Hôm qua đi đường cả một ngày. Ta còn chưa được tắm. Cả người toàn là mồ hôi đây. Triệu Vô Cực nhíu mày nói. Trở lại ngươi muốn tắm bao nhiêu lâu thì tắm. Tùy hứng. Được rồi. Lên đường thôi. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu tiếp tục phát động lên khinh thân thuật nhanh chóng ở trong rừng qua lại. Dọc đường hắn cũng gặp qua mấy đầu âm ảnh ma chu ở trong rừng làng vàng. Cũng có âm ảnh ma chu muốn đánh lén hắn. Đáng tiếc tất cả đều bị Triệu Vô Cực một chiêu đánh giết. Một đám luyện khí kỳ âm ảnh ma chu mà thôi. Còn chưa tới luyện khí kỳ đỉnh phong. Muốn đánh lén hắn hoàn toàn là vọng tưởng. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu tốc độ càng tăng nhanh mấy phần. Nhưng bọn hắn chạy hết một buổi sáng. Đến tận lúc xế chiều mới có thể đến nơi. Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiếu Tiếu ẩn mình ở một chỗ cách màn sáng phòng ngự trận pháp mấy dặm. Ở khoảng cách này Triệu Vô Cực đã có thể dễ dàng quan sát đến bên kia những đầu kia oán linh. Oán linh quả thật rất nhiều. Bọn chúng giống như bị buộc chặt tại chỗ đó. Sống phụ thuộc vào sự che chở của cái kia trận pháp. Lại đối với đại thụ không muốn xa rời. Hẳn là lúc còn sống cái này đại thụ có ý nghĩa rất đặc biệt với bọn hắn a. Triệu Vô Cực trong lòng nghĩ thầm, một bên cố gắng quan sát tất cả đặc điểm của oán linh. Phương thức chúng di chuyển. Khả năng uy hiếp có cao hay không? Trong đầu hắn nhanh chóng tính toán tất cả. Cuối cùng hiện lên trong đầu hắn chính là một cái ý nghĩ. Nếu có thể đem tất cả những cái này oán linh cho siêu độ. Hắn chỉ sợ sẽ kiếm được một bút cực lớn điểm công đức a. Nghĩ tới đây Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Thiên Nhà Kinh có thể siêu độ linh hồn vong linh. Oán linh, tà vật là sự thật. Nhưng cũng phải xem đối phương có nguyện ý hay không. Dễ dàng nhất thu phục chính là linh hồn người chết. Nhất là lúc mới chết. Lúc này linh hồn sẽ ở trạng thái mơ hồ, thần trí kém cỏi nhất. Chỉ giữ lại vài đầu suy nghĩ mà thôi. Bởi vậy dễ dàng siêu độ vô cùng. Nhưng động đến ác linh. Oán linh đám này tà niệm mạnh mẽ linh hồn. Muốn siêu độ sẽ gặp phải cản trở rất lớn. Chưa kể Triệu Vô Cực nếu như trực tiếp chạy qua bên kia siêu độ. Ấn siêu độ được một đầu. 10 đầu. Thì những đầu khác oán linh sẽ xông tới đem hắn tinh khí hút khô a. Bởi vậy cần có một cái vẹn toàn chiến lược. Ở tình huống bình thường. Triệu Vô Cực là không thể nào siêu độ được hết đám này oán linh đấy. Nhưng đây không phải tình huống bình thường. Triệu Vô Cực cũng không phải người thường. Hắn có hệ thống gia thân a. Triệu Vô Cực trong lòng mặc niệm một tiếng. Hệ thống, ký chủ, Triệu Vô Cực, tuổi, 7, Cảnh giới, luyện khí kỳ thất trọng, sơ kỳ, tinh, 79, khí, 91, thần, 40, điểm tích lũy, 1043, điểm cống hiến môn phái, 1351, trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng, võ công, tử hà bất diệt thần công, thiên giai hạ phẩm, long phượng đồng vũ song tu công, phàm giai cực phẩm, cơ sở trảo pháp, cơ sở cung tiễn thuật, thiên nhạc kinh, vô cấp, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 6 ấn, S mã bộ, vô cấp, vô cực bảo điền, phàm giai cực phẩm, thủy phượng phiêu, phàm giai thượng phẩm, ngũ quỷ mật tịch, phàm giai thượng phẩm, liễm tức thuật, hoàng giai hạ phẩm, khống hỏa quyết, hoàng giai hạ phẩm, bộ bộ sinh liên thân pháp, hoàng giai cực phẩm, nhập môn, sủng vật, tiểu hoàng, luyện khí kỳ thất trọng. Danh vọng, ngươi ở Thanh Vân Tông nổi danh như cồn, lời bàn luận về ngươi không dứt. Ngươi cũng thu được một cái biệt hiệu động đất luyện đan sư. Có tin đồn ngươi yêu thích cho người siêu độ, tu luyện Phật môn công pháp. Xem thường Thanh Vân Tông số lượng cực lớn lại phong phú công pháp. Hiển nhiên đây chính là ác ý gieo lời đồn. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, đồ tể diệt nhện. Nhìn phá ngàn điểm tích lũy triệu vô cực trong lòng không nhịn được run lên vì sung sướng. Cả một ngày điên cuồng săn giết âm ảnh ma chu a. Công sức của hắn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Cái này hơn ngàn điểm tích lũy hắn có thể làm bao nhiêu việc a, ưu hóa bao nhiêu võ kỹ a. Quả thật chỉ cần nghĩ đến cái kia tràng cảnh mà thôi. Triệu vô cực liền sảng khoái muốn bạo. Bên trong bản trạng thái của hắn chỉ có một cái bộ bộ sinh liên thân pháp là hiển thị ra trạng thái nhập môn mà hắn mới học hai môn chu tà chỉ cùng. Thất điệp bích ba trưởng đều không hiện ra, đơn giản là bởi vì nó đã bị triệu vô cực kéo vào bên trong vô cực bảo điển của hắn. Khiến chúng nó trở thành một phần của vô cực bảo điển. Đẳng cấp của vô cực bảo điển cũng theo phàm giai cực phẩm lắc mình biến hóa trở thành hoàng giai cực phẩm. Nhảy lên nguyên một cái đại cảnh giới. Quả thật như là thay da đổi thịt vậy. Nhưng đồng thời theo cái này biến hóa chính là triệu vô cực muốn ưu hóa một lần liền tốn 400 điểm tích lũy. Quả thật là một con số khổng lồ a, triệu vô cực đối với hệ thống nghi vấn. Hệ thống, nếu như ta trước đây lúc vô cực bảo điển chưa lên giai tiến hành ưu hóa chỉ cần tốn 50 điểm tích lũy a, nhưng bây giờ là 400. Như vậy chẳng phải ta lỗ sao? Tiêu tốn mấy lần ưu hóa cơ hội. Đinh, ký chủ không cần cảm thấy tiếc rẻ. 50 điểm tích lũy ưu hóa ra chất lượng cũng chỉ có 50 điểm mà thôi, sao có thể cùng 400 điểm tích lũy ưu hóa ra so sánh được. Tiền nào của nấy, hệ thống sẽ không ở chỗ này hắc ký chủ. Triệu vô cực nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ít ra hệ thống nói vậy cũng để tâm lý hắn thăng bằng hơn không ít a, tiền nào của nấy a, hắc hắc hắc. Hắn không nhịn được liền gọi ra ưu hóa giao diện. Đinh. Đã mở ưu hóa giao diện, ưu hóa võ công, tử hà bất diệt thần công, thiên giai hạ phẩm, 800, 1600, 3200, 6400, long phượng đồng vũ song tu công, phàm giai cực phẩm, 75, 150, 300, 600, cơ sở kiếm pháp, cơ sở quyền pháp, mã bộ, cơ sở cung tiễn thuật, vô cấp, 25, 50. 100, 200, cơ sở trảo pháp, vô cấp 4 lần ưu hóa, 400, 800, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp 1 lần ưu hóa, 50, 100, thiên nhạc kinh, vô cấp 1 lần ưu hóa, 50, 100, 200, 400, vô cực bảo điền, hoàng giai cực phẩm, 400, 800, 1600, thủy phượng phiêu. Phàm giai thượng phẩm, 50, 100, 200, 400, ngũ quỷ mật tịch, phàm giai thượng phẩm, 25, 50, 100, 200, khống hỏa quyết, hoàng giai hạ phẩm một lần ưu hóa, 200, 400, bộ bộ sinh liên thân pháp, hoàng giai, cực phẩm, 400, 800, 1600, đối mặt với số lượng lớn vô cùng kinh khủng oán linh. Triệu Vô Cực chỉ có thể cắn đau xuất điểm tích lũy đi ưu hóa Thiên Nhạc Kinh. Hy vọng nó có thể giúp Triệu Vô Cực chống đỡ cơn sóng lớn. Dù sao đám kiêu oán linh cho dù mạnh mẽ nữa, bọn nó cũng là âm lãnh tử vật mà thôi. Mà Thiên Nhạc Kinh không chỉ đơn thuần là siêu độ. Lúc Triệu Vô Cực niệm chú còn tỏa ra một luồng mạnh mẽ khí thế cùng linh lực chấn động khiến cho bọn chúng bị chấn nhiếp, bị ăn mòn, bị tịnh hóa, cuối cùng xóa hết tất cả mọi tạp niệm ác độc xấu xa. Trở thành một cái linh hồn thuần khiết, tiến vào luân hồi siêu sinh, đương nhiên cũng sẽ có ác linh, oán linh điên cuồng chống trả, không cùng Triệu Vô Cực hợp ý, không muốn để cho hắn siêu độ. Như vậy những cái này ác linh cùng oán linh kết cục cuối cùng chính là tan thành mây khói. Đương nhiên tiền đề chính là Triệu Vô Cực cảnh giới phải đủ mạnh. Thiên Nhạc Kinh tu luyện cũng phải đủ cao thâm. Mà cái này Thiên Nhạc Kinh yêu cầu. Triệu Vô Cực hoàn toàn không cần sợ hãi cùng thời gian đến tích lũy. Bởi vì hắn đã có hệ thống giúp đỡ đại ân. Cách chương.